Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, giao dịch dừng ở đây. Trong chốc lát, đạo Diệp Thanh Kiến cùng Ishimura Takashi hai người đều đứng dậy. Tranh phong tương đối, dẫn đến trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt liền đem đến điểm đóng băng. Bọn hắn mấy cái tùy tùng trợ lý đều ngồi ở một bên câm như hến, không dám có chút động tĩnh. Cái này công ty vật nghiệp tổng giám đốc bưng nước trà vào cửa, vui tươi hớn hở nói: "Tới tới tới, các vị nếm thử, tốt nhất văn oanh núi trà xanh." Sau đó hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Hai cái chạm lấy không so ngồi cao bao nhiêu tên lùn, bốn mắt nhìn nhau bốc lửa ánh sáng. Trần Tấn hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Đối phương lập tức hiểu ý, đem nước trà buông xuống liền chạy ra. Bất quá lệnh Trần Tấn kỳ quái là, làm lãnh đạo tối cao nhất Takasan Sakai nhìn thấy thuộc hạ của mình cãi lộn, thậm chí còn dính tới mình, cũng không có cái gì biểu thị, hoàn toàn một bộ ăn dưa quần chúng đạm mạc biểu lộ. Thật đúng là cao minh hoa tương đương, Trần Tấn không khỏi thầm thở dài nói. Đã biết Takasan Sakai mua phòng sao sao mãnh liệt, nhưng ở loại thời điểm này lại không mở miệng quát lớn Ishimura Takashi. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn muốn mượn miệng ép giá, lấy nội bộ công ty ý kiến không thống nhất làm lý do để Trần Tấn hạ giá. Liền ngay cả lý do Trần Tấn đều giúp hắn nghĩ kỹ. Đến lúc đó Takasan Sakai nhất định sẽ tự nhủ, chỉ có đầy đủ giá tiền thấp mới có thể để cho nội bộ công ty ý kiến thống nhất. Nếu không thà rằng lui một bước tiếp tục trở về Đông Hải thành phố. Cái này tài chính của bọn hắn bộ trưởng Masukawa Isago phất phất tay, đứng dậy đẩy ra giữa hai người khuyên nhủ: "Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn ở nước ngoài cãi nhau mất mặt sao? Nhanh ngồi xuống." Hừ tương đương, hai người lúc này mới cùng kêu lên quay đầu ngồi xuống, lẫn nhau không nhìn nhau. Đạo Diệp Thanh Kiến cũng không sợ hãi Ishimura Takashi. Rốt cuộc trong Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn, hắn thuộc về đại tướng nơi biên cương, Ishimura Takashi thuộc về nội các đại thần. Thật đúng là không thể nói ai cao ai thấp. Thậm chí bởi vì Ishimura Takashi nâng lên muốn phái người đến đối với hắn tiến hành chức vụ thẩm tra, cũng lựa chọn chính diện ngạnh cương. Giờ khắc này, đạo Diệp Thanh Kiến không khỏi có chút bội phục lên Trần Tấn đến. Lúc ấy Trần Tấn nói rất đúng, thay hắn, đảm bảo kia bút ngoài định mức tiền thưởng, chỉ cần tiền không phải mình qua tay, như vậy hắn liền hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Nhưng mà Ishimura Takashi lại là tiếp tục đối Takasan Sakai nói: "Xã trưởng, ta thủy chung vẫn là giữ nguyên ý kiến, bởi vì ta cảm thấy Đông Hải thành phố mới thích hợp nhất làm chúng ta tổng bộ. Đông Giang thành phố mặc dù cũng là tỉnh lỵ, nhưng rốt cuộc không phải bọn hắn thành phố trực thuộc trung ương. Nhưng Đông Giang thành phố giá cả lại so Đông Hải thành phố muốn tiện nghi mấy ước. Mấy ước chi phí, Ishimura bộ trưởng, ngươi không phải bộ phận nghiệp vụ, chỉ sợ đôi cái số này không có gì khái niệm a." Đạo Diệp Thanh Kiến không chút khách khí phản kích nói, nhưng Ishimura Takashi lại âm thanh lạnh lùng nói: "Đạo Diệp Thanh, ngươi biết Đông Hải thành phố đối với chúng ta ý nghĩa sao? Ta cảm thấy coi như dùng nhiều mấy ước cũng là hoàn toàn đáng giá." Hắn lời này vừa ra, nguyên bản bình chân như vậy Takasan Sakai không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi: "Ishimura, nói một chút ngươi lý do." Ishimura Takashi lúc này mới đắc ý hướng đạo Diệp Thanh Kiến liếc một cái, tiếp theo nói ra: "Xã trưởng, chúng ta tối cao chiến lược vẫn luôn là bố cục Đông Nam Á, hình thành một cái cường đại thương nghiệp hệ thống, cho nên Đông Hải thành phố là chúng ta tất tranh một tòa thành thị. Nhớ ngày đó, chúng ta tổ tiên liền là đặt chân ở tòa thành thị này, thành lập vĩ đại cộng vinh. Còn không đợi Ishimura Takashi nói hết lời, Trần Tấn liền một quyền đập vào giày đặc bàn trên bảng, phát ra một tiếng vang thật lớn, dẫn tới tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không hiểu ra sao, Trần Tấn giận đứng lên nói, Tasaka xã trưởng, giao dịch của chúng ta liền đến này là ngừng đi. Dứt lời, hắn quản đều mặc kệ bọn này Nhật Bản tên lùn biểu lộ. Hướng phía đứng tại cạnh cửa Hoàng Miện phất phất tay, liền muốn cất bước rời đi. Hoàng Miện khẽ gật đầu, đưa tay mở cửa, chờ một chút, chờ chút. Đạo Diệp Thanh Kiến cuống quýt tiến lên ngăn lại Trần Tấn, khẩn trương nói, Trần tiên sinh, đây là tại sao vậy? Chúng ta trước đó không phải đàm phải hảo hảo sao? Trần Tấn nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút mọi người khác, lúc này mới lên tiếng nói, Đạo Diệp Thanh Kiến tiên sinh, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta đây không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải nhằm vào quý công ty, mà là làm một con cháu Viêm Hoàng. Ta không có cách nào cùng một cái rõ ràng tư tưởng bảo thủ người làm ăn. Đón lấy, hắn lại hướng Takasan Sakai khẽ vuốt cằm nói, Takasan Sakai xã trưởng, không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Trần Tấn cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Huyên náo giữ ở ngoài cửa công ty vật nghiệp tổng giám đốc cũng một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Mà tại Trần Tấn rời đi về sau, Đạo Diệp Thanh Kiến quay đầu liền đối Ishimura Takashi cả giận nói, Ishimura, ngươi bây giờ hài lòng? Ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng hắn đàm? Đừng nói là Đông Hải thành phố, liền ngay cả cái này Đông Giang thành phố, giá cả dễ dàng như vậy văn phòng cũng tìm không thấy. Mấy ước chi phí, ngươi nói ném liền ném đi. Đừng quên, ngươi vẫn là Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn nhân viên. Không ngờ Ishimura Takashi lại hoàn toàn thất vọng. Ta không cảm thấy ta đã làm sai điều gì. Ishimura, Takasan cái này kêu, ngươi xem trước một chút cái này đi. Nói, hắn từ trong túi sách của mình móc ra một phần tư liệu, đưa cho Thạch Thôn. Thạch Thôn không hiểu nhận lấy, nhìn mấy lần, hỏi, xã trưởng, đây là ý gì? Bên trên Đạo Diệp Thanh Kiến cũng thoáng nhìn phần tài liệu này tiêu đề, cười lạnh nói, đây là ta đối Đông Hải thành phố văn phòng thị trường làm điều nghiên thị trường, thuộc về ngành tài chính tư liệu. Thạch Thôn Quân là gió khống bộ trưởng, đương nhiên không nhìn thấy qua. Hắn nói tiếp, Đông Hải thành phố có thể phù hợp chúng ta yêu cầu tại bán văn phòng, hết thảy chỉ có 26 chỗ, mà cái này tất cả 26 tòa nhà trong phòng. Giá cả rẻ nhất cũng kêu giá 9 ước, vượt xa quá dự tính của chúng ta. Cái này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng gật đầu nói, Ishimura Quân, ngươi quá lỗ mãng, chênh lệch 3 cái nhiều ước giá cả, cơ hồ tương đương chúng ta 1 năm lời, một khoản tiền lớn như vậy. Chúng ta Bộ Tài chính thế nhưng là không bỏ ra nổi tới. Ta nghĩ, ngươi làm phong khống bộ trưởng, cũng sẽ không đồng ý dạng này đầu tư à? Nghe vậy, Ishimura Takashi đáp, chúng ta thân là Nhật Bản người, tại China đầu tư, tự nhiên cần khác biệt dĩ vãng quyết đoán, những này đầu nhập đều là không thể tránh khỏi. Hắn lại đối Takasan Sakai nói, xã trưởng, ta lần nữa hướng ngươi đề nghị, quản lý bộ định tại Đông Hải thành phố, tỷ như, cái này, Hằng Phú Thương nghiệp trung tâm, vị trí cũng rất không tệ. Nơi đó thế nhưng là Đông Hải, thành phố trung tâm. Đạo Diệp Thanh Kiến lập tức phản bác, ngươi mù sao, kia là một tòa 40 tầng cao ốc, ra giá 30 ước, có thể vay, cũng có thể gióng di, biện pháp có rất nhiều. Quyết định bởi tại chúng ta có muốn hay không? Ishimura Takashi nhìn xem Takasan Sakai chân thành, nói, Đạo Diệp Thanh Kiến vừa muốn tiếp tục phản bác hắn, Takasan Sakai lại đưa tay ngừng lại hắn. Tiếp lấy Tasakan đem tư liệu tiếp trở về nhìn mấy lần về sau. Hỏi ngược lại, Ishimura, là bởi vì nhà này cao ốc ở vào Ngô Tùng đường cùng Võ Xương đường giao lộ sao? Cho nên ngươi lựa chọn nó. Xã trưởng, Ishimura Takashi kích động nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn biết, vẫn luôn nhớ kỹ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?